LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, chương 1139, túi tiền bị trộm. Benjamin, cái này tài nguyên vẫn là đến lợi dụng lên. Dù sao nếu như đi nước Mỹ lời nói, gặp một chút phiền toái, thật đúng là không có ở Ninh Thành thời điểm tốt như vậy giải quyết. Nếu có Benjamin tại lời nói cái kia nhưng là khác rồi. Chớ nói chi là Tô Minh cùng Benjamin tên kia quan hệ. Hai người hiện tại rất hiểu biết. Benjamin vừa nhìn thấy Tô Minh liền đi theo phía sau cái mông. Sư phó hô hào không ngừng. Đều có thể thỉnh thoảng nói đùa lẫn nhau trêu ghẹo. Điểm ấy chuyện nhỏ Benjamin hẳn là sẽ không cự tuyệt. Sở dĩ Tô Minh liền muốn hỏi một chút Benjamin hai ngày này có rảnh hay không. Nếu có thời gian lời nói, có thể cho Benjamin bồi tiếp cùng đi. Kể từ đó liền dễ dàng hơn. Nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Còn chưa tới 11 giờ. Cũng không biết Benjamin ngủ không có. Vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút đi. Uy, sư phó, người nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Điện thoại vang lên hai lần sau khi liền bị tiếp. Thông, Benjamin cái kia hơi có chút kích động âm thanh vang lên. Trên cơ bản mỗi lần vừa tiếp xúc với đến Tô Minh điện thoại, Benjamin đều cho Tô Minh một loại rất thụ sủng nhược kinh cảm giác. Để Tô Minh cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. Trong lòng tự nhủ bản thân dường như cũng không có vắng vẻ hắn bao lâu nha. Khụ khụ, Tô Minh hơi ho khan một tiếng. Sau đó liền nói. Kia cái gì? Benjamin, ngươi còn chưa ngủ nha. Ta cú điện thoại này không có quấy rầy đến ngươi ngủ đi. Đi ngủ. Đầu bên kia điện thoại Benjamin sửng sốt một chút. Tựa hồ không thể rõ ràng Tô Minh ý tứ. Con hàng này phản xạ cung hơi dài. Vô ý thức liền nói. Hiện tại giữa ban ngày. Ngủ cái gì cảm giác a hát. A hát. Lời nói này Tô Minh mộng bức. Vô ý thức liền ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ bên cạnh. Vô nghĩa nha. Rõ ràng đêm hôm khuya khoát. Lúc nào thành ban ngày. Chẳng lẽ lại Benjamin choáng váng. Đầu bên kia điện thoại Benjamin tựa hồ mới phản ứng được. Sau đó nói. Đúng rồi. Sư phó ta bây giờ đang nước Mỹ. Sở dĩ là ban ngày. Vừa rồi không có kịp phản ứng. Hoa hạ bên kia hẳn là buổi tối. Ngươi hồi nước Mỹ rồi. Tô Minh lần nữa sửng sốt một chút. Sau đó nói. Lúc nào trở về. Ta làm sao đều không đã nghe ngươi nói đây. Mới trở về không có hai ngày. Bên này công ty có chút việc. Ta tới xử lý một chút. Cũng không phải cái đại sự gì ta liền không có nói. Benjamin tại đầu bên kia điện thoại tựa hồ. Càng nói càng hưng phấn. Sau đó nói. Sư phó, người không phải là muốn ta đi. Yên tâm đi, ta qua mấy ngày liền trở về. Tô Minh lập tức trong lòng một trận phát tởm. Trong lòng tự nhủ cái này Benjamin lúc nào trở nên gay bên trong gay tức giận. Hai cái đại lão gia nói muốn không muốn thật sự là thật là buồn nôn một số. Thế là Tô Minh liền bất động thanh sắc nói ra. Người suy nghĩ nhiều, ta ý là... Người mẹ nó nếu là sớm nói cho ta biết ngươi đã không tại Ninh Thành. Ta liền không điện thoại cho ngươi. Ngươi biết quốc tế đường dài đắt cỡ nào sao? Benjamin nhịn không được không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ sư phó ngươi cũng không phải thiếu tiền ngươi. Giả bộ như vậy buộc ngươi liền không mệt mỏi sao? Tô Minh hơi mở cái nói đùa sau khi. Liền khôi phục chính kinh. Nói ra, được rồi. Không đùa giỡn với ngươi. Nói với ngươi chính kinh. Ta hai ngày nữa cũng phải đi nước Mỹ một chuyến. Nói không chừng đến tìm ngươi hỗ trợ. Sở dĩ ngươi đừng vội lấy trở về. Tại nước Mỹ chờ ta. Tô Minh liền nói ra. Benjamin đã tại nước Mỹ. Đối với Tô Minh tới nói trái lại bớt việc. Sư phó ngươi cũng phải đến nước Mỹ. Lúc nào nha? Benjamin lập tức có chút ngạc nhiên mở miệng nói ra. Tô Minh nói ra, ta cũng không rõ lắm, liền hai ngày này à, các vé máy bay mua ta nói cho ngươi, ngươi đừng vội trở về, lại cùng Benjamin giật vài câu, Tô Minh liền cúp điện thoại trực tiếp đi ngủ, trong mộng, Tô Minh làm tại quán rượu cùng Lạc Tiêu Tiêu không làm xong sự tình, Hai ngày đi qua, Tô Khải Sơn đem máy móc nhà máy sự tình cho sắp xếp xong xuôi. Đồng thời hộ chiếu những vật này cũng đều giải quyết. Trực tiếp lên đường tiến về nước Mỹ. Mặc kệ là Tô Minh vẫn là Tô Khải Sơn. Đều hy vọng càng nhanh càng tốt. Dù sao thiết bị giao phó chả phải cần một khoảng thời gian. Càng sớm có thể sử dụng lên kiểu mới sản xuất thiết bị. Ninh Thành máy móc nhà máy lột xác mới có thể càng sớm bắt đầu. Cũng không có mang một số nhân viên không quan hệ đi qua. Dù sao đây không phải đi du lịch. Mua sắm đồ vật chỉ cần đàm phán là có thể. Không cần thiết mang nhiều người như vậy đi qua. Chỉ có 3 người. Ngoại trừ Tô Minh hai cha con bên ngoài. Còn có nguyên lai xưởng trưởng Lưu Thư Vi. Cái này Lưu Thư Vi kiến thức chuyên nghiệp. So Tô Khải Sơn cùng Tô Minh đều muốn chuyên nghiệp nhiều. Các loại thiết bị loại hắn đều tương đối rõ ràng. Tô Minh không đi hắn đều phải theo tới. Nếu không lời nói liền không có hiểu công việc người. 3 người trải qua mấy giờ đường dài du lịch sau khi cuối cùng đạt tới nước Mỹ. Lần này mọi người tầm nhìn là nước Mỹ Manhattan thành phố. Đây cũng là Tô Khải Sơn liên hệ cái kia cỡ lớn sản xuất thiết bị nhà máy sở tại địa phương. Máy bay hạ cánh sau khi Tô Minh liền xem như chính thức bước lên nước Mỹ thổ địa bên trên. Nói thật ngoại trừ người bên cạnh chủng không giống. Tô Minh cũng không có phát giác được có cái gì quá tốt địa phương. Nhớ kỹ đoạn thời gian trước Tô Minh chả nhìn một cái tin tức. Có cái hoa hạ du học sinh. Tại nàng tốt nghiệp diễn thuyết phía trên. Đem nước Mỹ một trận quỳ liếm. Nói cái gì nàng tại hoa hạ muốn chỉnh thiên mang khẩu trang. Một mang trả mẹ nó 5 cái. Lần đầu tiên tới nước Mỹ thời điểm. Nàng hô hấp không khí cũng là ngọt. Loại thuyết pháp này liền đặc biệt buồn nôn. Tô Minh cảm giác có thể nói ra những lời này người không nghi ngờ là ngu bê. Nước Mỹ xác thực danh khí rất lớn. Bất quá cũng không có tốt đến tình trạng kia. Tô Minh ra sân bay đón xe đi tới dặm sau khi. Cảm nhận được cũng liền phong thổ không giống mà thôi. Đương nhiên, nơi này đón xe phí so Ninh Thành đắt hơn. Trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi. Tô Khải Sơn lúc này mở miệng nói một câu. 3 người ở trên máy bay cũng là đơn giản ăn một điểm mà thôi. Đường dài lúc phi hành đợi. Khẩu vị lại là không có nhiều. 3 người đại lão gia xác thực đều đói. Thế là Lưu Thư Vi nói ra. Tô Minh, người trình độ cao. Liền giao cho ngươi. Hai chúng ta đến nơi này. Thì tương đương với mắt mù. Khụ khụ, lời nói này Tô Minh có chút xấu hổ. Bởi vì Tô Minh tiếng Anh cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có thể miễn cưỡng nhận thức một số từ đơn. Cùng người ngoại quốc trao đổi là làm không được. Tô Minh chỉ có thể lúng túng nói ra. Ta tiếng Anh cũng không phải thái hành. Chúng ta vẫn là đi Manhattan phố người Hoa xem một chút đi. Nơi đó cũng là cơm trưa quán. 3 người tìm được phố người Hoa. Ngay tại lúc này, Lưu Thư Vi bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Không xong, ta túi tiền mất đi. Cái gì? Tô Minh cùng Tô Khải Sơn đồng thời sửng sốt một chút. Làm sao mới xuống phi cơ không đầy một lát, túi tiền liền có thể mất đi đây? Đây không phải đang nói đùa nha. Lưu Thư Vi sắc mặt cũng là thay đổi đến mấy lần. Nhìn đặc biệt lo lắng. Tại bản thân toàn thân trên dưới đều sờ soạng một bên. Căn bản liền không có tìm tới túi tiền. Lưu Thúc, người đừng có gấp. Tại trong bọc tìm xem. Nhìn xem có phải hay không trang trong bọc. Tô Minh lúc này mở miệng nói một câu. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.